Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 796 tiến vào lăng mộ. Này liền thành, tiểu ngụy kêu một tiếng, không dám tin tưởng nhìn trên mặt đất trận pháp, bên kia người nghe được hắn tiếng hoan hô, đều nhìn lại đây, hảo, phạm lỗi mấy người bay qua tới, ân. Đã đem cái này trận pháp hoàn toàn suy đoán ra tới. Hiện tại liền nhìn xem không đúng chỗ nào, tiểu ngụy nói. Chúng ta không phải muốn vào lăng mộ bên trong đi sao? Này mặt ngoài trận pháp có tác dụng gì? Hàn Diệu Song hỏi. Bởi vì này trận pháp mất đi hiệu lực, cho nên nơi này mới có thể biến thành đại hung nơi. Nếu đem này trận pháp khởi động, mặc dù không thể đem nơi này hơi nước toàn bộ bài đi, cũng có thể làm nơi này thủy thuộc tính yếu bớt. Chờ đi phía dưới thời điểm, thật gặp được vài thứ kia, cũng có thể dễ đối phó một chút, tiểu ngụy giải thích nói. Nghe được hắn giải thích, những người khác mới hiểu rõ. Này rời đi tính trận pháp cũng không phức tạp, cùng hiện tại khác biệt cũng không phải rất lớn. Đại ngụy tiểu ngụy chỉ chốc lát sau liền tìm đến vấn đề nơi. Đem vấn đề rõ ràng sau, lại lần nữa đem trận pháp khởi động. Cơ hồ ở trận pháp khởi động nháy mắt, ở dưới lăng mộ cảnh văn đám người lập tức cảm giác bên ngoài áp lực nhỏ không ít. Những cái đó hình thù kỳ quái đồ vật lực công kích lập tức yếu bớt rất nhiều. Chúng ta đi xuống đi, đại ngụy tiểu ngụy trở lại mọi người trước mặt. Nói, vừa nghe nói có thể đi xuống. Không tương di lập tức mang theo không minh cốc người nhảy vào đầm lầy. Chúng ta cũng đi xuống đi, phạm lỗi không minh cốc người đều đi xuống sau. Đối học viện người ta nói, Tư Mã U Nguyệt bọn họ lập tức ở chính mình trên người kết nổi lên một tầng hơi mỏng kết giới. Sau đó thả người nhảy xuống, thình thịch, nước bùn bị phá khai. Tư Mã U Nguyệt cảm giác xuyên qua mấy trăm mét thâm nước bùn. Sau đó phá vỡ thật dày thổ tầng, bay một hồi lâu mới nhìn đến một tòa thật lớn lăng mộ. Lăng mộ mặt trên có một tầng thật lớn kết giới, đem toàn bộ lăng mộ bao vây lên. Có lẽ là thời gian lâu lắm. Này kết giới đã chỉ có thể ngăn trở bên ngoài bùn xa, ngăn không được người. U Nguyệt nhóm bất quá nhẹ nhàng một dùng sức liền xuyên qua đi. Bọn họ ở lăng mộ trước đất trồng thượng rơi xuống, toàn bộ mục đích tu giống như một cái nhà cửa giống nhau. Nơi này lăng mộ tu bộ dáng thật đúng là cổ xưa, cùng sách cổ thượng xem không sai biệt lắm. Money xem ra thời gian này xác thật có điểm lâu rồi. Nơi này cảnh sắc cùng Tử Viện Viện nói không sai biệt lắm. Bọn họ hẳn là cũng là từ nơi này đi vào. Hàn Diệu Song nói. Nơi này có rất cường đại sinh vật. Khương Tuấn Chiết lúc này rốt cuộc tỉnh lại. Ở Tô Tiểu Tiểu bên người mở mắt. Vừa rồi xuống dưới thời điểm Tô Tiểu Tiểu mang theo hắn cùng nhau, hắn cũng chưa tỉnh. Không nghĩ tới vừa đến nơi này liền tỉnh. Xác thật có rất cường đại hơi thở. Hàn Diệu Song cũng nói, tựa hồ từ chúng ta một đạo nơi này bắt đầu, đã bị người nào cấp theo dõi, làm người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Mà Tư Mã U Nguyệt tắc ngẩng đầu nhìn phía trên kết giới, nói, tựa hồ từ chúng ta vừa tiến vào đến nay kết giới, chúng ta cũng đã vào một cái thật lớn trận pháp, nơi này liền có trận pháp. Chính là chúng ta cũng không có cảm giác được trận pháp lực lượng. Không minh cốc một cái đệ tử nói, bởi vì cái này trận pháp không khai. Tư Mã U Nguyệt nói, hoặc là nói, là năm đó hủy hoại bên ngoài trận pháp người kia tới nơi này làm cái này. Nơi này xác thật có cái trận pháp, này trận pháp có thể ngăn cản bên ngoài người tiến vào. cũng có thể vây khốn bên trong đồ vật ra không được. Đại Ngụy nói, hẳn là năm đó người nọ biết nơi này thành đại hung, nơi sau sẽ xuất hiện một ít đồ vật, cho nên phá hủy nơi này trận pháp. Tiểu Ngụy suy đoán nói, không biết là ai làm này đó, bất quá mặc kệ là ai, luôn là không có hảo tâm mà ni. Hàn Diệu xong duỗi tay trà sát hai tay, nói, bất quá người nọ người định không bằng trời định, không nghĩ tới bọn họ kế hoạch không có thành công, đã bị người cấp đánh vỡ. Không Tương Di nói, ta tưởng này hẳn là không phải một cái tiểu thế lực có thể là mà ni. Tư Mã U Nguyệt nói, này Thương Hải tang điền năm tháng vô ngăn vô tận, liền tính nơi này từ ruộng cạn biến thành đầm lầy, nhưng là lại không nhất định sẽ thay đổi phong thủy. Muốn thay đổi nơi này phong thủy, không có mấy chục vạn năm, ít nhất cũng yêu cầu mấy vạn năm đi. Một cái bình thường thế lực nhưng không nhất định có thể căng quá lâu như vậy. Tất cả mọi người đều đối nàng cái nhìn tỏ vẻ tán đồng. Này tuyệt đối không phải là giống nhau thế lực việc làm. Nhưng là hiện tại cũng không biết là ai là Mani U Nguyệt. Chúng ta đi vào trước nhìn xem monster. Không Tương Di lo lắng bên trong người chịu đựng không nổi, đối U Nguyệt nói một tiếng sau mang theo Không Minh Cốc người đi vào. Bọn họ đi vào không bao lâu, bên trong liền truyền đến đánh nhau thanh âm, còn có linh lực dao động. Chúng ta vào xem đi. Phạm Lỗi đối học viện lão sư nói, Tiết Dung cùng Từ Viện Viện lưu tại đầm lầy mặt trên không có xuống dưới, cho nên tiến vào người đều là thực lực không yếu. Bọn họ tiến vào sau, bên trong lập tức có rất nhiều thoạt nhìn thực cổ xưa sinh vật chiều bọn họ công tới. Cách đó không xa, Không Tương Di bọn họ cũng bị những cái đó sinh vật cấp vây quanh, đang ở ra sức chém giết. Này đó sinh vật thoạt nhìn giống như viễn cổ thời kỳ sinh vật, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Một cái lão sư kêu to. Khương Tuấn Chiết cùng Hàn Diệu xong bọn họ ở Tư Mã U Nguyệt bên người, hai người đều thao tác ngọn lửa, đem nhào lên tới động vật thiêu hủy. Chính là bọn họ thiêu hủy một cái, lại sẽ xuất hiện một cái, hơn nữa thực lực tăng nhiều. Này đó sinh vật hảo kỳ quái. Hàn Diệu xong nhìn đến xuất hiện một cái cùng chính mình vừa rồi giết chết linh thú giống nhau như đúc linh thú, cau mày nói, Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ hộ ở bên trong, nhất thời còn không cần động thủ. Nghe được Hàn Diệu xong nói, nàng cẩn thận quan sát một chút những cái đó linh thú, hình dạng cùng linh hồn trong tháp sách cổ miêu tả rất giống. Một ít là viễn cổ thời kỳ, một ít là thái cổ thời kỳ, đều là hiện đại đã diệt sạch sinh vật. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy viễn cổ sinh vật? Chẳng lẽ bọn họ có thể sống quá lâu như vậy? Hoặc là nói, bọn họ cùng tiểu kim xà giống nhau, cũng là bị nhốt ở linh thạch, bảo lưu lại sinh mệnh triệu chứng, đến bây giờ mới mở ra tới. Nàng nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, phủ định ý nghĩ của chính mình, không có tìm linh sư tới mở ra. Này đó tiền sử sinh vật không có dễ dàng như vậy ra tới, sẽ không xuất hiện như vậy một tảng lớn tình huống. Hơn nữa, liền tính là tìm linh đế sư, cũng không thể tìm tới nhiều như vậy. Nếu này đó không phải từ linh thạch khai ra tới, cũng không có khả năng sống lâu như vậy. Như vậy này, đó chính là giả, có thể hay không là ảo trận? Tiểu Ngụy cũng nghĩ đến, đối Đại Ngụy nói, mau nhìn xem, lão Phạm, ngươi cho chúng ta huynh đệ yểm hộ một chút. Đại Ngụy đối một bên Phạm Lỗi nói, nơi này không có ảo trận. Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này không chỉ có không ảo trận, liền mặt khác trận pháp cũng không có. Ngươi xem qua Ân, ta đã xem xét quá. Nơi này không có trận pháp dao động, Tư Mã U Nguyệt nói. Chẳng lẽ mấy thứ này thật là viễn cổ sinh vật? Một vị lão sư nói. Đám lão già đó nhưng sống không được lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt nói ngưng ra lôi thuộc tính linh lực, chiều những cái đó linh thú bổ đi xuống. Hết chương.